Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lý Lộc một mặt bảo anh đi, mặt khác lại có ấn tượng tốt sâu sắc với anh. Lý Lộc cúi đầu không lâu, liền bắt đầu lắc lắc đầu. Cái cổ mảnh khảnh không chịu nổi sức nặng. Sau khi liên tiếp gật đầu lắc đầu, cô từ bỏ nằm lại trên giường, lật người nhích vào tường, chừa lại cái ót cho Kay, rồi ngã đầu ngủ mất. Kay phấn chấn tinh thần, từ trên ghế đứng lên, ngây người hồi lâu. Trên mặt từ từ lộ vẻ hưng phấn đỏ ửng. Được. Anh cảm thấy mình tràn đầy sức lực, ném hết lễ nghi, khách khí ra sau ót. Anh xắn ống tay áo khoác lên, cầm túi giấy đựng thức ăn lên, đi ra ngoài đóng cửa lại. Lật bảng thông báo đóng cửa, rồi kéo tấm chắn xuống. Anh phát huy đầy đủ tinh thần của một người thám hiểm, tìm đến tầng 3, rốt cuộc phát hiện một phòng bếp có tỷ số sử dụng không cao lắm. Nhưng cũng may, quét dọn hết sức sạch sẽ, nồi chén thau chậu đầy đủ. Không nói hai lời, lấy tài nấu nước ra bắt đầu làm thức ăn. Kinh nghiệm ở Afghanistan của Kay có thể nói phong phú. Lúc còn nhỏ, anh theo cha mẹ đến Hawaii du lịch. Nhưng chuyến bay bị phần tử khủng bố ép buộc đến biên cảnh Afghanistan. Từ đó, anh phải định cư ở đó. Một người đàn ông mắt đen da vàng, họ Sử, tên Uy Khắc, không rõ quốc tịch nuôi anh lớn, dạy anh rất nhiều chuyện. Một chuyện trong đó chính là nấu ra bữa cơm ngon trong tình huống thiếu hụt nguyên liệu. Sư phụ nói, muốn bắt được một người phụ nữ, trước hết phải bắt được dạ dày của người phụ nữ đó. Sư phụ còn nói, không có gì làm cho tâm trạng người ta vui vẻ hơn thức ăn ngon. Bàn tay chế được món ăn ngon có thể so với viên kim cương 2 carat. Thầy hơi hối tiếc, vừa rồi anh không có tính toán, nên nguyên liệu mua đều là mấy món ăn rẻ tiền mà anh hay ăn. Nội tạng của động vật đều khó bán ra, nên siêu thị đều bán thấp hơn 1/3 giá thịt nạc. Hôm nay gan và ruột già nhìn rất tươi, vì vậy đã mua một chút. Không biết Lý Lập có ăn nội tạng động vật hay không? Anh cảm thấy tâm tình thấp thỏm. Khi giỏi dũng cảm tiến tới, cũng ảo não vươn tay gãi đầu, hung hăng cào mạnh ra đầu của mình một lúc. Kết thúc cơn do dự ngắn ngủi, rồi quyết định cởi áo khoác ra, kéo tay áo sơ mi lên, rửa sạch dao, bắt đầu bữa tiệc lớn của người kế thừa nhà họ Sử. Lý Lộc đến nửa đêm 12 giờ mới tỉnh. Cô nhớ lại mình vẫn chưa đóng cửa phòng khám bệnh, đã đi vào ngủ. Khó trách ngủ không yên ổn. Cô đưa tay che miệng ngáp dài một cái, ngồi dậy, sau đó nhìn thời gian ở Los Angeles trên đồng hồ treo tường. Trong phòng khám mờ mờ, đèn đường bên ngoài chiếu vào qua cửa kính trong suốt. Nhưng phòng chờ khám bệnh và phòng tiếp khách đều sáng đèn. Ánh sáng mơ hồ chiếu vào phòng từ cửa kính. Cho đến lúc này, Lý Lộc mới nhớ tới lúc cô ngủ, đích xác là có người tiến vào. Bởi vì không có vẻ uy hiếp lại làm cho người ta an tâm, nên cô không mấy để ý. Dù sao bình thường đều là như vậy, càng là người thân cận thì mình càng lôi thôi lếch thách. Mấy người bạn qua lại thân thiết đều hiểu tính tình của cô, cho nên ném bạn một bên để ngủ cũng không tính là quá lạnh nhạt đâu. Cô âm thầm gật đầu, yên tâm thoải mái xuống giường tìm giày. Kéo cửa ra, ánh đèn màu ấm bên ngoài lập tức sáng rỡ khiến mắt hơi hoa. Cô nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy trong không khí có mùi thịt bồng bềnh. Đến tột cùng là ai tới? Dường căn bản không hề biết làm đồ ăn chiên nướng Trung Quốc. Trong lòng âm u của người bà rượu dương chỉ có mấy món ăn tê nguội ngắt, bánh ngọt và các loại rượu. Về phần Brad và Iris đang ở gần thành phố thì càng không biết làm gì. Chuyện lạ, mình có quen ai biết nấu ăn sao? Cô không rõ chân tướng vào đầu, đi theo hương thơm lên cầu thang. Kế tiếp, cô kinh hãi nhìn thấy anh bánh mì phô mai đang sử dụng phòng bếp của mình. Khi nghe được tiếng vang ở cầu thang, quay đầu lại thấy cô, liền nhiệt tình kêu. Em đã tỉnh, chờ một lát nữa, cháo gan heo sắp xong rồi. Đó là món gì? Món này là ruột già xào ướt ngọt, cái đó là thịt bò đậu tương. Đáng tiếc thời gian ướp gia vị không đủ, có thể mùi vị chưa đủ lắm. Nhưng đừng lo, anh đã dùng nước tương, tiêu và cà rốt điều chế thức ăn nước. Chỗ này của em thật tốt, thiết bị phòng cháy cay ở nhà trọ của anh quá nhạy cảm. Có lúc sẽ ngộ nhận khói nấu ăn thành hỏa hoạn. Anh cũng không dám chiên nướng thức ăn ở nhà. Hơn nữa, dụng cụ của em cũng rất đầy đủ. Một khi anh, Kay Williams, tiến hành các việc sở trường của mình thì mồm miệng cũng biến thành linh hoạt, cả người phát ra sự tự tin. Lý Lộc cảm thấy mình vừa tỉnh ngủ nên không theo kịp sự biến hóa của tình thế. cô đang bị lép vế. Không phải, ý của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net